Vạn Dạ Chi Chủ, chương 842, tiếng đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tư nhân tụ hội, cũng không có gì đại sự. Tất cả mọi người là tại bình thường địa trao đổi. Bất quá, Quý Thiền hiện thân về sau, hãy để cho hiện trường hơi chút náo nhiệt chút ít. Xa xa, Ninh Minh lẳng lặng yên nhìn xem. Đối phương mang trên mặt cái khăn che mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Dáng người lượn lờ, tóc xanh như thác nước, cả người giống như trung thiên địa chi nhanh nhạy, nhiều cái nam tính như là đều đối với nàng có hảo cảm. Giờ phút này đều vây quanh ở bên người. Ở trong đó, Ninh Minh nhìn thấy một hai cái đại danh đỉnh đỉnh tuổi trẻ vương giả, kể cả Dương Quan ở bên trong, người nọ tựu là một vị tuổi trẻ vương giả, là cùng Quý Thiền cùng giới khôi thủ, thiên phú siêu tuyệt. Nghe nói trước kia chứng đạo lúc, từng một người sâu lâu qua đại hạ thiên hạ 108 cái chính thống đạo nho cùng với 46 tòa vương triều. Ngạnh xanh xanh địa đè xuống một tòa thiên hạ sở hữu tất cả đồng đại tu sĩ đạo tâm. Không hề nghi ngờ, Dương Quan là một số gần như tại vô địch đích nhân vật. Sớm muộn gì có một ngày nổi danh chấn chư thiên. Nhưng giờ phút này, Dương Quan cũng tại Quý Thiền bên người buông xuống cao ngạo. Mang trên mặt cực nhỏ gặp nhàn nhạt tiểu ý, nhìn xem một màn này. Ninh Minh nhấp nhẹ khẩu rượu. Ninh sư đệ, ta trước đã đi ra. Như thế này lại trò chuyện a? Mộ Dung Oánh nhìn xem toàn bộ hành trình đều không thấy chính mình một mắt Ninh Minh. Bỗng nhiên đứng dậy mà đứng. Ừ, Ninh Minh bình tĩnh gật đầu. Vừa rồi cùng Mộ Dung Oánh trao đổi, lại để cho chính mình thu hoạch đã đến một ít tin tức. Nhưng là nói không rõ ràng có bao nhiêu tác dụng. Bên kia, Mộ Dung Oánh quay lưng lại lập tức, ánh mắt tựu khó coi xuống. Hắn đi đến một chỗ khác, cùng mặt khác vài tên đồng dạng quốc sắc thiên hương nữ tử đứng ở một khối. Như thế nào? Trong đó một thiếu nữ hỏi. Rất không thuận lợi, Mộ Dung Oánh lạnh lùng nói. Phía trước nhìn lầm rồi. Tên kia phòng bị tâm rất mạnh, thật không tốt tiếp cận. Người thiếu nữ kia kinh ngạc, ta xem hắn vừa mới tiến thiên cơ cung thời điểm, không phải còn ngây thơ bộ dạng sao? Hơn nữa, hắn phía trước vừa bị yêu tộc chèn ép, hắn chẳng lẽ không biết Mộ tỷ tỷ bối cảnh của ngươi sao? Dù sao cũng là càn khôn cung người, cho dù là tân sinh, nhưng vẫn là khó làm a hát, Mộ Dung Oánh thở dài. Sau đó, Mộ Dung Oánh lại hỏi, ngươi thì sao? Người thiếu nữ kia lập tức bày ra một bộ mặt như ăn mướp đắng. Đừng nói nữa, người tối thiểu còn có thể cùng Ninh Dạ trò chuyện mà bắt đầu. Cái kia quân vô đạo căn bản tựu không để ý tới của ta. Nghe vậy, Mộ Dung Oánh nhìn về phía trước. Vậy cũng chỉ có xem Quý Thiền được rồi. Đột nhiên, trong đám người Quý Thiền chủ động cùng quân vô đạo hàn huyên vài cái. Sau đó, quân vô đạo nở nụ cười xuống. Được rồi, nhạc khí mà nói, bản thân ngược lại là hội một điểm. Quý tiểu thư vừa muốn khải đàn âm thanh thiên nhiên sao? Mọi người lập tức hưng phấn lên, nhưng là có mấy người sắc mặt ẩn ẩn không vui. Ừ, Quý Thiền nhanh nhẹn ngồi xuống. Sau đó trước mặt bay lên lam sắc linh lực, như chất lỏng giống như hội tụ tạo thành một cái đàn tranh. Quân vô đạo vừa mới ngồi xuống, trước mặt cũng huyễn hóa ra một cái đàn tranh. Đây là, xa xa, Ninh Minh khó hiểu, không nghĩ tới, đêm nay Quý Thiền tiểu thư rõ ràng có nhã hứng, tại trước mặt chúng ta trình diễn một khúc âm thanh thiên nhiên. Trước đó lần thứ nhất sau khi nghe xong, thật có thể nói là dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba ngày không dứt a hát, đáng tiếc là mời quân vô đạo cùng một chỗ cùng Minh. Mọi người chủ động nhượng xuất một khối đất trống. Cũng nghị luận nhau nhau. Ninh Minh kinh ngạc địa nhìn xem một màn này. Quân vô đạo cùng với Quý Thiền hợp tấu. Không đợi đa tưởng, Quý Thiền bàn tay trắng nõn khẽ vuốt đàn cổ. Leng keng tiếng nhạc truyền ra. Như thanh tuyền tại dưới đêm trăng chảy xuôi. Làm cho tâm thần người thanh ninh. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Ninh Minh cái này lão đại thô đều có chút đắm chìm ở trong đó. Chuyện gì xảy ra? Hắn hay là lần đầu tiên nghe gặp như vậy tiếng đàn. Như là bện ra một cái như mộng như ảo tiên cảnh. Trong đó có vô cùng mỹ hảo. chính mình nguyên thần đều muốn dung nhập đi vào. Không chỉ có Ninh Minh, theo Quý Thiền tại dây đàn chạy về thủ đô Vân Nước Chảy Khải Đàn. Cơ hồ tất cả mọi người nhắm hai mắt lại, tĩnh hạ tâm lai, nhận thức, quảng cáo, tiếng đàn có thể buộc vòng quanh như thơ như vẽ diệu cảnh. Quả thực quá xuất thần nhập hóa rồi. Mộc Mạc mông lung yên lặng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắp quên quân vô đạo. Thầm nghĩ như vậy âm thanh của tự nhiên có thể một mực truyền lưu xuống dưới. Nhưng vào lúc này, long cong, đột nhiên, một đạo như kiếm khí giống như cao chót vót tiếng đàn vang lên. Diệu cảnh lập tức bị xuyên thấu. Mọi người đột nhiên cả kinh, như là một cước dẫm không. Theo mộng ảo thiên đường trụy lạc xuống dưới. Quân, có người muốn lớn tiếng quát mắng. Đây là quân vô đạo động, chỉ là một cái âm, tự hoàn toàn phá vỡ Quý Thiền khúc đàn. Có thể Quý Thiền lại lập tức nhìn lại. Ánh mắt ý bảo không muốn dồn dừng lại. Đồng thời, quân vô đạo cũng không có để ý tới. Hoàn toàn đã bắt đầu hắn khải đàn. Long cong, đây là hoàn toàn cùng Quý Thiền trái lại tiếng đàn. Cái thứ nhất khởi âm tự vô cùng sục sôi. Trực tiếp đem đằng sau nhạc dạo cho trải rộng ra rồi. Cái kia chính là thương mâu sát phạt. Quý Thiền ánh mắt khẽ biến. Trở nên chăm chú. Cũng điều chỉnh nổi lên chính mình tiết tấu. Mọi người cũng mở hai mắt ra. Không cách nào nữa đắm chìm tại mỹ diệu huyễn cảnh ở bên trong. Tưởng tượng bị đánh vỡ. Ngay sau đó, đến tiếp sau tiếng đàn quả nhiên càng ngày càng dồn dập. Càng ngày càng cao ngang. Âm điệu thậm chí đã đến hỗn loạn tình trạng. Đây là cái gì à? Mộ Dung Oánh bên người cái kia mấy cái nữ tử. Nhàu nổi lên đại mi. Hắn đám bọn họ cảm thấy như vậy tiếng đàn quá mức hỗn loạn. Hơn nữa sát khí so sánh trọng. Đều không có hàm xúc thú vị đáng nói. Mà ngay cả một ít tuổi trẻ vương giả đều nhíu mày. Quân vô đạo tiếng đàn. Giống như là đám đông kéo vào đã đến một mảnh trên chiến trường. Mãnh liệt bão tố ở bên trong. Cất giấu đao quang kiếm ảnh. Thiên quân vạn mã. Thập diện mai phục. Cái loại này hào khí lại để cho người thở không nổi. Không phải tất cả mọi người ưa thích như vậy phong cách. Mọi người càng ưa thích Quý Thiền cái loại này dương xuân bạch tuyết. Xa hoa lãng phí hưởng lạc. Cùng lúc đó, Quý Thiền cũng triệt để chăm chú. Mà bắt đầu, không ngừng đi theo thượng quân vô đạo tiết tấu. Nhưng biểu lộ nhưng dần dần thất thố. Theo không kịp, hắn không thể tin được. Phanh, đột nhiên. Một căn dây đàn đứt gãy. Quý Thiền loại bạch ngọc ngón tay lại đã phá vỡ một đạo vết máu. Lập tức, quân vô đạo khúc đàn cũng im bặt mà dừng. Mọi người tất cả đều có chút sợ run. Nhìn xem một màn này. Trong lúc nhất thời đều không sao cả lấy lại tinh thần. Dùng cầm đạo nổi tiếng Quý Thiền đêm nay rõ ràng thất thố rồi. Bị cái kia hắc y nam tử cho đánh vỡ mất khúc đàn. Ngươi! Quý Thiền nhìn xem quân vô đạo, một lúc lâu sau mới nói, đàn của ngươi âm trung có thể ngủ đông, ở ẩn mãnh liệt như thế sát ý, hơn nữa còn có thể nắm giữ ở, khó có thể tin. Quân vô đạo lại hỏi, sát ý, Quý Thiền kinh ngạc, không phải sao, cái này thủ tiếng đàn cho ta cảm giác, như lưỡng quân quyết chiến thời khắc, âm thanh động thiên địa, đá vụn bay loạn rơi, cũng không phải, quân vô đạo lắc đầu. Sau đó đứng người lên, bêu xấu, một màn này thấy mọi người rất là nghi hoặc, nhất là Quý Thiền còn như trước ngồi ở tại chỗ, trên mặt có chút ít mờ mịt, như là đang suy tư cái nào đó nan đề. Quý tiểu thư ngươi làm sao vậy? Dương Quan đi đến trước, nhìn đối phương ngón tay cái kia giọt máu, như tuyết trên mặt đất hoa mai, đẹp đến kinh tâm động phách. Không có, Quý Thiền lắc đầu. Sau đó nhìn xem quân vô đạo bóng lưng, âm thầm nhíu mày, xa xa, Ninh Minh lúc này mới tỉnh lại. Phía trước Quý Thiền khúc đàn tuy không tệ, cũng có lại để cho chính mình đắm chìm. Nhưng đằng sau quân vô đạo khúc đàn lại càng có một loại. Cùng loại đại đạo giống như cảm giác. Không tệ, Ninh Minh cảm giác cái kia như là một đầu đại đạo. Bao hàm quá nhiều không thể nói thứ đồ vật. Nói ra ngược lại sẽ không có cái loại này hàm xúc thú vị. Đợi một chút, đột nhiên, Ninh Minh nhìn xem quân vô đạo. trong đầu toát ra một cái kinh người ý niệm trong đầu. Đối phương sẽ không thật là tại đây thủ khúc đàn trung ẩn giấu cái gì a, như vậy nhìn ta làm gì? Bị sợ ngây người, Quân Vô Đạo cũng kinh ngạc nhìn xem Ninh Minh. Ninh Minh thẳng vào nhìn đối phương. Quân Vô Đạo lông mày dần dần nhăn, bỗng nhiên lại hỏi, cảm giác như thế nào? Lần đầu tiên nghe ta đánh đàn, không có cảm giác gì. Ngoại trừ càng ngày càng dồn dập tiếng đàn, cái kia tựa hồ cũng không phải sát khí. Ninh Minh nói, nghe vậy, Quân Vô Đạo sững sờ, cùng với trước khi Quý Thiền đồng dạng, ai, hay là đạn thiếu đi. Bỗng nhiên, Quân Vô Đạo tự giễu cười cười, đạo, vậy về sau có cơ hội nhiều luyện luyện a, cũng thỉnh Ninh huynh ngươi nhiều chỉ giáo. Tranh thủ có thể khải đàn ra một ít gì đó đi ra. Bên kia, mọi người tại Trấn An Quý Thiền, nói Quân Vô Đạo khúc đàn quá mức làm ẩu, làm cho nàng trọng vì mọi người khải một bàn. Quý Thiền lại lắc đầu, sau đó nhìn về phía Ninh Minh. Ninh dạ, ta cũng đúng ngươi sớm có hiếu kỳ. Đêm nay rốt cục gặp mặt, chẳng biết có được không nguyện ý chung tấu một khúc. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa, không biết có bao nhiêu song có chứa lạnh như băng cùng nhàn nhạt địch ý ánh mắt nhìn hướng Ninh Minh. Ninh Minh liền giật mình. Ta, sau đó, hắn lắc đầu nói, ta chỗ nào biết đánh đàn. Ta đánh đàn, nghiêu đều nghe không vô. Phốc, Quân Vô Đạo thiếu chút nữa không có đình chỉ. Mọi người ánh mắt cũng buông lỏng. Sau đó lại toát ra nhàn nhạt xem thường. Cùng Quý gia tiểu thư cầm sắt cùng Minh cơ hội. Nếu là ở chư thiên, không thông báo lệnh bao nhiêu năm nhẹ tài tuấn tranh giành cái ra đầu máu chảy. Thậm chí còn, Quý Thiền chỉ cần công khai đánh đàn, coi như là một cái đại châu nói không chừng đều kín người hết chỗ. Một ít giáo chủ cấp đại nhân và thậm chí nghĩ ra số tiền lớn, chỉ cầu có thể nghe một chút nàng này âm thanh thiên nhiên. Quý Thiền lại tiếp tục nói, không sao, ngươi sẽ không đạn cũng không có việc gì. Ta sẽ giúp ngươi điều hòa, đa tạ quý cô nương mời, nhưng bản thân thật sự sẽ không, hay là được rồi, Ninh Minh như trước cự tuyệt, hắn cũng mặc kệ đối phương là cái gì thiên kim đại tiểu thư, lại càng không cảm thấy tư cách này có cái gì chân quý. Đúng lúc này, Quân Vô Đạo khóe miệng hơi câu, âm thầm nhắn nhủ đạo, các ngươi phía trước nghe có lẽ còn cảm thụ không quá khắc sâu. Mà cùng nàng hợp tấu lúc, ta có cảm giác đến, hắn một bộ phận tinh thần cùng với ta dung hợp cùng một chỗ. Nói thật, cảm giác kia thật sự là lưu luyến, kiều diễm. Nghe vậy, Ninh Minh xoay mình ngẩn ngơ. Sau đó, hắn nhìn về phía trước cái kia nhìn như thanh lịch, nhu nhược, thuần khiết bạch y nữ tử, cùng với chung quanh mấy cái thiên cơ cung tuổi trẻ kỳ tài. Thời gian dần qua, Ninh Minh trên mặt biểu lộ càng ngày càng quái dị. Bạn chi kỷ, hắn hỏi hai chữ này. Quân Vô Đạo luôn luôn hay không? Chế nhạo nói, cái này có phải hay không đã hối hận? Đây chính là tiên tôn thế gia thiên kim. Cùng nàng bạn chi kỷ cơ hội, chư thiên cũng không nhiều. Ninh Minh khóe mắt run rẩy, hắn chỉ cảm thấy một hồi ác hàn. Nàng này như thế nào so với chính mình phía trước đụng phải hồ tộc thánh nữ còn muốn càng giống là nữ yêu tinh. Cùng đối phương cầm sắt cùng Minh, rõ ràng cùng loại với bạn chi kỷ. Ninh Minh ông âm thanh đạo, ta cái này xem như đã biết. Dương Quan, Thái Thượng Vân Bá đám kia tuổi trẻ vương giả, vì cái gì động một chút lại hội hướng tại đây chạy? Người cảm thấy đám người kia có cái gì có thể luận đạo? Quân Vô Đạo châm chọc đạo, chính thức một lòng truy cầu đại đạo, như thế nào lại tại thiên ngoại thiên? Phía trước, Quý Thiền bị mấy người giúp đỡ mà bắt đầu. Hắn một thân trắng noãn quần áo, trên mặt còn có chứa cái khăn che mặt, thanh lịch mà thần bí. Đột nhiên, Ninh Minh lúc này mới kịp phản ứng, nhìn về phía Quân Vô Đạo. Cho nên người phía trước mới loạn đạn tì bà. Ta đây không phải là loạn đạn. Quân Vô Đạo nhíu mày, Ninh Minh cũng không có hỏi nhiều. Hắn hiện tại xem như triệt để rõ ràng, khả dĩ tại rất lớn trình độ thượng cho ra khẳng định. Cái này tư nhân tụ hội tuyệt đối không đơn giản. Quý gia tiên tôn tiểu thư, rõ ràng thông qua loại phương thức này đến lôi kéo Thiên Cơ Cung tuổi trẻ kỳ tài. Hắn tầm nhìn là vì cái gì? Quảng cáo. Bên kia, Quý Thiền nhìn xem Quân Vô Đạo. Trong mắt có rất nhiều dị sắc. Nhưng cuối cùng nhất, trong nội tâm nàng thở dài. Chính mình khống chế không được nam tử kia. Thậm chí có loại nguy hiểm cảm giác. Sau đó, Quý Thiền lại đem ánh mắt quang hướng về phía Ninh Minh trên người. Mỉm cười. Ninh Dạ, ta đối với ngươi rất tốt kỳ. Phía trước Thiên Sơn thập chiến thời điểm. Ngươi một người đánh bại nhiều cái yêu tộc thiên kiêu. Không biết ngươi đại đạo có gì đặc thù chỗ. Không có gì đặc thù. Là chúng quá củi bắp. Ninh Minh không muốn cùng nàng này trò chuyện quá nhiều. Quý Thiền như trước dáng tươi cười ngọt ngào. Quá khiêm tốn. Nhưng có đôi khi, ngươi kỳ thật khả dĩ biểu hiện ra ra ngươi chỗ hơn người. Lớn như vậy ra cũng mới hội coi trọng ngươi không phải sao? Chưa, không cần phải. Ninh Minh đáp, đồng thời, hắn hướng chỗ ngực truyền âm phù. Âm thầm liên hệ, Triệu Lương, ta được hay không được đi hả? Nơi này đợi đằng sau lại đến cha. Ngươi sợ cái gì? Triệu Lương cả kinh nói. Hắn Quý Thiền chẳng lẽ lại còn dám tại đâu đó ăn hết ngươi? Cha không đi ra đó à? Ninh Minh trả lời. Cái này nữ là cái ngàn năm hồ ly tinh. Ta sợ ta bị hắn ăn được liền xương cốt đều không thừa. Ngươi đều không cân nhắc sống chết của ta sao? Triệu Lương thiếu chút nữa không có mắng thô tục. Ngươi cho ta tiếp tục đợi. Chỉ cần cha ra thứ đồ vật. Sau khi trở về có trọng thưởng. Bảo vệ ngươi hợp đạo. Triệu Lương cả giận nói. Nhà mình Càn Khôn Cung cung chủ. Tự mình tiến về trước Đông Di Thiên Hạ tra chuyện của ngươi. Kết quả đều cái gì cũng không có điều tra ra. Chính là một cái quý gia Quý Thiền. Cùng ngươi so với. Cái kia chính là con tôm nhỏ cùng cá mập lớn khác nhau. Nói sớm đi. Ninh Minh đợi đúng là những lời này. Sau đó. Hắn lại xác định một lần. Người nói a nhất định là bảo vệ ta hợp đạo. Triệu Lương cố nén lửa giận. Ninh Dạ, người thật sự quá không có tự giác rồi. Người xem Quân Vô Đạo. Được rồi, chẳng muốn nói nhảm. Ta nói, đi, Ninh Minh lúc này mới hơi chút thỏa mãn. Mình quả thật không nghĩ ở chỗ này đợi rồi. Nhưng Triệu Lương nói mới có lợi. Vậy cũng được khả dĩ cân nhắc. Cùng lúc đó, Quý Thiền tiếp tục hỏi. Ninh Dạ ngươi làm gì như thế phòng bị? Đã đến tại đây. Mọi người kỳ thật đều xem như bằng hữu. Ninh Minh đang chuẩn bị mở miệng. Chỗ nào dùng nhiều lời như vậy? Quý tiểu thư ngươi muốn nhìn tiểu tử kia sâu cạn. Ta đến là được. Đột nhiên, Dương Quan quát lớn âm thanh lóe sáng. Hắn một bước bước ra. Linh áp bộc phát, mang tất cả bát hoang. Tại hắn sau lưng, một vòng thanh sâu kín ánh trăng. Mềm rủ xuống bay lên. Cũng đem trong hư không chấn ra một tầng lại một tầng ba đảo. Dương Quan, hiện trường, rất nhiều người đều khiếp sợ. Không nghĩ tới Dương Quan rõ ràng triệu hồi ra đạo quả. Quân Vô Đạo lập tức muốn động tác. Nhưng là có mấy người ánh mắt lạnh lùng. Bọn hắn đứng tại nguyên chỗ. Cái cao cao tại thượng địa nhìn xem một màn này. Thí dụ như, Quý Thiền. Nhìn ngươi còn dám như thế nào cùng ta đợi om xóm. Như cầm không xuất ra thực lực. Vậy ngươi liền chuẩn bị làm trò hề a? Dương Quan đạp không mà đứng. Trong cơ thể có đại dương mênh mông ngập trời. Một đôi con ngươi lộ ra sắc bén hào quang. Tựa như một không ai bì nổi thần vương. Oanh, U Minh Nguyệt treo trên bầu trời. Đây là U Minh Đạo Đại Thành Đạo Quả. Cái này phiến thiên địa như là được mở ra một đầu đi thông minh giới thông đạo. Quỷ khí tùm, sợ hãi bao phủ toàn trường. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh đã bị ánh trăng chỗ bao lại. Toàn thân băng hàn, khẽ động cũng không nhúc nhích được. Nhưng ngay sau đó, Ninh Minh quần áo tự bay phất phới. Đôi tròng mắt kia ở bên trong bốc cháy lên đen kịt đạo hỏa. Nào đó sau U Minh ở chỗ sâu trong càng thêm đáng sợ khí tức tại tràn ngập. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.